Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 553 trêu đùa. Góc truyện audio.com. Người đăng: Nico Crazy Oanh. Một đạo cự đại hỏa trì xuất hiện ở trên người Thương Chuột, liền ngay cả bốn người còn lại người chơi đều không có may mắn thoát khỏi, cùng nhau bị bao bọc tại hỏa trong ao. Tráng kiện ngọn lửa tím ở trong hỏa trì mặt chạy, đem năm người này đều cho một mực buộc chặt tại hỏa trì trong, tại sền sệt hỏa diễm thiêu cháy, mấy người kia trên đỉnh đầu liên tiếp toát ra 200. Tổn thương giá trị, lấy Thương Chuột cầm đầu này mấy cái người chơi, bản thân vị trí địa cảm nhận được sự khó thở là cỡ nào không dễ chịu, tiềm thức liền nghĩ vùng vẫy rời đi này mảnh hỏa trì, thay vào đó đạo hỏa diễm sền sệt độ có thể so với nhựa cao su, chỉ có thể biên độ nhỏ động đậy thân thể, muốn nhanh chóng thoát đi hỏa trì vòng vây, gần như không có khả năng. Vèo, vèo, từng khỏa hỏa cầu trên không đánh úp lại, thẳng đến Thương Chuột mà đi, qua kịch liệt thiêu đốt ánh lửa, những cái này người chơi cũng cuối cùng là thấy rõ xuất thủ người, dĩ nhiên là một cái thân mặc áo tơi tử linh khô lâu. Cái gì, công kích cường hãn như thế cao cấp boss, lại sẽ là một cái cấp thấp tử linh khô lâu. Mở cái gì quốc tế vui đùa. Loại này phá vỡ nhận thức thị giác rung động, để cho những cái này người chơi trong lúc nhất thời quên liệt hỏa thiêu đốt đau đớn, còn có kia dưỡng khí mỏng manh mê muội cảm giác, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm này lơ lửng trên không trung khô lâu, cùng chờ đợi xuất thủ thời cơ. Về phần Thương Chuột, hắn thế nhưng là không có kia nhàn rỗi ở giữa đi quan sát áo tơi khô lâu diện mạo, đang tại chật vật trốn tránh những đánh úp lại đó hỏa cầu công kích. Chỉ tiếc ngọn lửa màu tím quá mức sền sệt, hoạt động phạm vi quá nhỏ, bị liên tiếp đánh úp lại hỏa cầu bắn cho vừa vặn, bành bành hai đạo tiếng bạo liệt vang lên, Thương Chuột lượng máu trong chớp mắt hạ xuống 1/4, đã đến nhiều lần sắp tử vong tình trạng. Hừ, Thương Chuột tại quan tây phố được tôn xưng chuột ra, cái gì đại tình cảnh chưa thấy qua, đối mặt như thế hiểm cảnh cũng không có quá mức hoảng hốt, chỉ thấy hắn từ bao bọc móc ra một chương đặc thù truyền tống quyển trục, tại hạ một sóng hỏa cầu tập kích trước khi đến, một bà liền bóp nát này chương truyền tống quyển trục. Bá, liền một cái thời gian hô hấp cũng không có đến, này Thương Chuột đã từ bên trong hỏa trì biến mất. Bành, theo sát mà đến hỏa cầu đánh vào không trung, đem cứng rắn vách đá đánh ra hai cái hố, đá vụn văng khắp nơi, liền hỏa trì bên trong lửa khói cũng bị đánh bay không ít. Về phần đang không trung kia áo tơi khô lâu, chính là Tô Nhiên không thể nghi ngờ. Ở nơi này chút người chơi đang đàm luận không ngớt thời điểm, Tô Nhiên đăng tràng. Hắn đầu tiên là bỏ đi mất một quả bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu, xem như đưa cho mấy người kia cảnh cáo, sau đó lại ném ra một mai tử sắc ngọn lửa, không nghĩ tới, lại may mắn gây ra bị động kỹ năng. Cự, thật sự là vận khí tốt, Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, muốn biết rõ, bất kỳ pháp thuật chiêu thức tại to lớn hóa, cũng sẽ tỷ lệ chính xác 100, uy lực cũng sẽ vượt mức gia tăng 30. Này không, U Minh tử hỏa bạo phát từ hỏa trụ trong chớp mắt bành trướng thành hỏa trì, liền hỏa diễm nhan sắc cũng càng sâu hơn. Nhìn thấy cảnh này, Tô Nhiên trong nội tâm ăn no thỏa mãn. Chỉ tiếc to lớn hóa gây ra tỷ lệ quá nhỏ, điều này làm cho hắn cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Góc truyện audio.com. Kế tiếp Tô Nhiên không chút khách khí đem hỏa cầu tất cả đều gọi tại trên người Thương Chuột, quan tây phố chuột ra, chạy trở về quan tây của ngươi phố đi thôi. Dám ở trong trò chơi trang B, giả bộ này không thể vô sự muốn bị đánh hình sao? Nhưng mà, ngay tại Tô Nhiên cảm thấy này cùng vọng tự đại chiến sĩ sắp sửa ngùm thời điểm, không có nghĩ tới tên này lại móc ra một chương cao cấp truyền tống quyển trục, bá một lần liền bay mất. Hắc gia hỏa này còn rất có hàng A, bỏ qua công kích trạng thái truyền tống quyển trục vô cùng khó được. Tối thiểu nhất bản thân hắn lại không có. Thừa dịp U Minh tử hỏa còn không có tiêu thất, Tô Nhiên mở ra tâm linh cảm ứng. Quả nhiên, này Thương Chuột không có chạy ra vạn ma bảo sơn. Thông qua tam duy kính tượng rất nhẹ nhàng liền bắt được Thương Chuột phương vị. Đối với cái này, Tô Nhiên cũng không vội tại đuổi theo hắn, ngược lại đem ánh mắt khóa chặt tại trước mắt này mấy cái người chơi trên người. Hảo cơm không sợ muộn, trước đêm này mấy cái người chơi tiêu diệt lại nói. Tô Nhiên trong nội tâm hạ quyết định đem mục tiêu công kích nhắm ngay bọn họ. Thời hạn vừa đến, U Minh tử hỏa trong chớp mắt tiêu thất, lộ ra này mấy cái chật vật không chịu nổi các người chơi. Chà mẹ nó, khô lâu này boss công kích như thế nào mạnh như vậy, một chiêu quần pháp hạ xuống, máu của ta giảm nhiều như vậy. Ai nói không phải, ta đặc biệt thiếu chút bị kìm nén mà chết, cảm giác này thực không dễ chịu. Đây còn là cấp thấp tử linh sao? Quá giật a, đây cũng không phải là đồng dạng khô lâu, các ngươi kia có thấy khô lâu mặc trang bị. Theo ta đoán chừng, đây là biến dị tử linh boss, ngủm tuyệt đối bạo hảo trang bị. Rất có thể, liền đám kia pháp kỹ năng cũng sẽ tuôn ra tới. Vừa nhắc tới chiêu này U Minh tử hỏa, pháp sư kia người chơi hai mắt liền tách ra sáng ngời hào quang, vẻ mặt hưng phấn. Bạo cọng lông, ta đã thành mục tiêu sống, các ngươi còn ở lại chỗ này oai oai không ngừng. đều ti em trước leo lên núi đứng vững chân nói với lại. Kia mập mạp chiến sĩ nhịn không được độc miệng nói, hiện tại bọn hắn dắt ở trên vách đá, còn muốn lấy giết boss quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Vèo, một đạo hỏa cầu vội xông mà đến, mang theo vô cùng thế xông, bắn về phía thịt ục ục chiến sĩ. Ngọa tao, nhị sư huynh kia trong chớp mắt thay đổi sắc mặt nghẹn ngào kêu lên, lấy cùng thân thể tuyệt không tương xứng tốc độ hướng lên leo lên mà đi, ý tại né tránh chiêu này uy lực không tầm thường hỏa cầu công kích. Trong chớp nhoáng này mà sinh tốc độ, làm cho ở đây mấy người tất cả đều thán phục lên tiếng. Bởi vậy có thể thấy, người tiềm lực là vô hạn đấy. Tô Nhiên lơ lửng trên không trung, buồn cười nhìn xem này đống bề ngoài buồn cười thịt mỡ, đột nhiên có đưa hắn buộc ở trên cái giá đỡ nướng xúc động. Xì xì bốc lên dầu thịt ba chỉ, một cắn một cái dầu, suy nghĩ một chút để cho người khẩu vị mở rộng ra. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết đây không phải thịt người. Vèo, ngay tại Tô Nhiên đem lực chú ý khóa chặt tại to mỏng chiến sĩ trên người thời điểm, ba cái kia pháp sư lại là vụng trộm xuất thủ. Một cái trong đó hỏa pháp đi lên liền kích phát một chiêu hỏa bó kích, đây chính là tăng thêm pháp thuật trúng mục tiêu chiêu thức, có rất ít đánh hụt thời điểm. Về phần hai người khác cũng là không cam lòng yếu thế, băng chùy, pháo lần lượt thành hình, kích xạ hướng không trung Tô Nhiên. Cocchuyenaudio.com, hắc hôm nay liền cùng các ngươi hảo hảo vui đùa một chút. Trong ánh mắt của Tô Nhiên đã hiện lên một tia hưng phấn, muốn biết rõ, vạn ma bảo sơn thế nhưng là địa bàn của hắn, ở chỗ này coi như là thiên vương lão tử tới, hắn cũng dám đấu một trận. Bá, Tô Nhiên tại những công kích này đến trước khi đến, trong chớp mắt tiêu thất tại không trung, không thấy tung tích. Mà dừng lại ở trên vách đá các người chơi thì là chấn kinh mở to hai mắt nhìn, bọn họ không thể tin được này boss đã vậy còn quá biến thái, liền thuấn gì đều biết, đây cũng quá giảo hoạt a, đi lên trước đi lại nói. Nhị sư huynh rốt cục tới có thở dốc chỗ trống, liều mạng hướng vạn ma bảo sơn đỉnh núi bỏ đi, lớn như vậy lượng vận động, để cho toàn thân hắn bị vết mồ hôi thấm đẫm, giống như là vừa trong nước mới vớt ra tựa như. Cái kia, lão nhị, trong trò chơi giảm béo, trong hiện thực có tác dụng không? Giảm cái rắm, lão tử thật vất vả ăn vào trên người thịt dựa vào cái gì giảm xuống? Nhị sư huynh vừa nói xong, này mới kịp phản ứng, trong chớp mắt tức giận nói. Nói bao nhiêu lần, phải gọi nhị ra. Còn dám kêu một tiếng lão nhị, xem ta không chặt ngươi. LT Content, GT, cách chương.